Sau khi trải qua một hồi phong ba nhỏ, tuy rằng trong lòng mấy người Âu Dương Hàn hận Diệp Trần muốn chết, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài chút nào, càng thêm không dám vi phạm mệnh lệnh của Diệp Trần. Du thuyền quân dụng này dọc theo Trường Giang xuôi dòng mà tới, không đến một canh giờ đã tiến vào Đông Hải. Chiếc du thuyền này hiển nhiên không phải du thuyền bình thường, mà là trải qua cải tiến đặc thù nên tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có năng lực chiến đấu cường đại. Sau khi tiến vào biển rộng bao la, tốc độ du thuyền còn được tăng lên nữa, giống như một cái phi tiễn bay trên mặt biển vậy. Cùng lúc đó thì ở ngoài mấy ngàn dặm, Tần gia ở Kinh Đô, trong đình viện cổ kính có một chỗ giống như thế ngoại tiên cảnh, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ uy nghiêm, không giận mà uy, nhìn qua một phần tư liệu trong tay, trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt dao động, cuối cùng thở dài một hơi. Thực là nghĩ không ra, năm đó nhất thời mềm lòng thả đi thằng con hoang kia. Vậy mà có thể trưởng thành đến tình trạng như bây giờ. Các vị đều nói một chút xem, việc này các ngươi thấy như thế nào? Hóa ra, người đàn ông trung niên uy nghiêm này chính là Tần Tấn Xuyên, gia chủ đương thời của Tần gia. Mà trong đình viện lúc này ngoại trừ Tần Tấn Xuyên ra còn có 7-8 người, trẻ có, già có, mọi người đều có khí thế không tầm thường, hiển nhiên ở đây đều là nhân vật quan trọng của Tần gia. Còn có thể làm sao nữa, tự nhiên cần phải nhanh chóng trừ kẻ này đi. Hắn tuổi còn trẻ vậy mà có thể giết chết Bạch Thiên Hành, thậm chí ngay cả Tần Vô Song, thiên tài tuyệt thế thuộc nhất mạch Tần gia chúng ta, Thánh Tâm Các, đều rất có khả năng đã bị người này sát hại. Thiên phú của kẻ này chắc hẳn còn ở trên Diệp Thiên Ca năm đó, nếu không nhanh chóng trừ bỏ đi, tương lai tất thành họa lớn. Nói chuyện chính là một ông lão tóc xám vẻ mặt hung ác, đăng đằng sát khí. Ông lão tóc xám nói xong, lại có thêm một lão già mập lùn đi theo mở miệng. Không sai. Tuy rằng ta không cho rằng tiểu tử này có thể đánh bại được Tần Vô Song, tuy nhiên có thể giết chết Bạch Thiên Hành này cũng đủ khiến chúng ta phải coi trọng. Mấy tên lão già còn lại cũng thi nhau gật đầu, duy chỉ có một thiếu niên anh Tuấn ở đây, vẻ mặt cảm thấy khó hiểu. Cha, nghe theo ý mấy người nói chẳng lẽ thực lực của người anh họ kia của con còn cao hơn cả kiếm ma Bạch Thiên Hành sao? Thế nhưng anh ấy hình như so với con cũng không lớn hơn mấy tuổi à? Tất cả đám trưởng lão nghe được điều này thi nhau cười mà không nói. Cuối cùng Tần Tấn Xuyên mở miệng. Tiểu Chí, trước đó là vì con còn quá trẻ, cho nên cha vẫn không có nói cho con biết tình hình thực tế. Bây giờ cũng là lúc nên nói cho con biết mọi thứ. Dừng lại một chút, Tần Tấn Xuyên lại nói tiếp. Con vừa rồi hỏi Tần Vô Song và Bạch Thiên Hành ai lợi hại hơn. Ta có thể chắc chắn khẳng định nói cho con biết, nếu xét tu vi đơn thuần thì Bạch Thiên Hành có lẽ cao hơn không ít. Thế nhưng nếu như hai người giao thủ với nhau, người thắng chắc chắn là anh họ Tần Vô Song kia của con. Bởi vì Tần Vô Song tu luyện không phải võ công mà con thường hay nhìn thấy, mà là một loại võ học của tiên nhân. Võ học của tiên nhân? Chà, võ học của tiên nhân là gì vậy? Tần Chí vẻ mặt mù tịt, hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn được nghe nói tới cái cụm từ này. Tần Tấn Xuyên hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện ra vẻ nhớ lại, mở miệng nói. Cái gọi là võ học của tiên nhân, và gọi là võ học thì chẳng bằng nói là thần thông của tiên nhân thì phù hợp hơn. Tuy rằng còn kém rất xa, mới có thể đạt tới một bước như trong thuần thoại, truyền thuyết là phi thiên độn địa giết người ở ngoài ngàn dặm, thế nhưng cũng không khác nhau lắm đâu. Loại thủ đoạn kia thì đã vượt xa, không phải là võ học bình thường có khả năng so sánh được, hai loại này căn bản không ở cùng một cái cấp độ. Tần Tấn Xuyên nói xong vẫn còn thổn thức không thôi. Mà Tần Chí khi nghe được những lời này, đầu tiên là vẻ mặt khó có thể tin, sau đó trên mặt lại hiện ra vẻ giận dữ. Cha, võ học của tiên nhân lợi hại như vậy, vì sao cha lại không cho con cũng bái vào môn hạ Thánh Tâm Các? Cụ của con, thế nhưng là đại trưởng lão của Thánh Tâm Các mà, việc này đâu có khó lắm đâu, con cũng muốn học võ công của tiên nhân. Tần Tấn Xuyên lại cười khổ. Cha biết là con sẽ hỏi như vậy, con trai ngốc, nếu như có thể mà nói thì cha làm sao lại không hy vọng con trở nên cường đại cơ chứ? Đáng tiếc là võ học tiên nhân kia cũng không phải người nào cũng tu luyện được, nhất định phải có căn cốt tiên nhân mới được. Nói tới đây vẻ mặt Tần Tấn Xuyên tràn đầy vẻ khổ tâm. Căn cốt tiên nhân là gì? Tần Chí lại tiếp tục truy hỏi. Cái này, Tần Tấn Xuyên đối với thể loại cấp bậc kia bản thân cũng biết không nhiều, bị Tần Chí truy hỏi một hồi trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, cũng không biết nên giải thích cho con trai mình như thế nào. Lúc này thì ông già lóc tóc xám lúc nãy mở miệng giải thích. Cái gọi là căn cốt tiên nhân là một loại thiên phú bẩm sinh, người có căn cốt tiên nhân thì mới có thể tu luyện được võ học của tiên nhân, hơn nữa thiên phú càng cao, thành tựu sau này đạt được càng lớn. Ngược lại, nếu như không có căn cốt tiên nhân thì cho dù ngươi có nỗ lực cố gắng hơn so với người khác gấp trăm lần ngàn lần thì cũng khó có thể có được thành tựu gì. Tần Chí này lại là người đặc biệt thông minh, sau khi nghe ông lão tóc xám giải thích một hồi lập tức hiểu ra, vẻ mặt chán nản. Theo lời nói này ta chắc là không có căn cốt tiên nhân rồi. Tần Tấn Xuyên yếu ớt thở dài một hơi. Huyết mạch Tần gia chúng ta, mỗi khi có một người mới được sinh ra đều sẽ được đưa tới Thánh Tâm Các rồi mời lão tổ kiểm tra căn cốt. Người có tư chất tuyệt hảo thì sẽ được lão tổ giữ lại tu luyện ở Thánh Tâm Các, mà người có tư chất bình thường hoặc không có chút căn cốt tiên nhân nào sẽ bị trực tiếp đưa về. Nói tới đây, Tần Tấn Xuyên vỗ đầu con trai mình. Con trai, đây chính là số mệnh không cưỡng cầu được. Mắt thấy thần sắc của Tần Chí càng thêm ảm đạm, Tần Tấn Xuyên bỗng nhiên thay đổi chủ đề. Tiểu Chí, tuy rằng con không có căn cốt tiên nhân, nhưng con lại am hiểu về mưu đồ, có rất nhiều mưu kế, đồng dạng cũng có thể làm ra công hiến to lớn cho Tần gia chúng ta. Con, thế nhưng tuyệt đối là không được coi nhẹ chính mình. Sở dĩ Tần gia chúng ta có được truyền thừa ngàn năm, trở thành một trong số ít các đại gia tộc ở Hoa Hạ, không chỉ dựa vào nhất mạch Thánh Tâm Các kia, lấy vũ lực cường đại để làm chỗ dựa, mà còn phải dựa vào một mạch thế tục này của chúng ta, có khả năng thích nghi với sự thay đổi của thời đại, sử dụng thủ đoạn và mưu kế để liên tục phát triển sự lớn mạnh của thế lực Tần gia chúng ta. Nghe được Tần Tấn Xuyên ăn nói hùng hồn một phen, tinh thần Tần Chí lập tức chấn động, trong đôi mắt lần nữa hiện ra hào quang. Cha, con đã hiểu. Tần Tấn Xuyên vẻ mặt tán dương nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lông mày hơi nhíu lại nói tiếp. Tuy nhiên, lời nói vừa rồi của con ngược lại đã nhắc nhở ta. Tiểu tử kia còn trẻ tuổi như vậy, thực lực làm sao lại cường hãn như thế? Trừ phi, hắn cũng tu luyện võ học của tiên nhân. Tần Chí hiếu kỳ nói, nếu thực sự như vậy, vậy võ học tiên nhân của tiểu tử này là ai truyền cho? Tần Chí vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới sau khi mọi người liếc mắt nhìn nhau bỗng nhiên biến sắc, càng có người trực tiếp kêu lên. Diệp Thiên Ca, khẳng định là Diệp Thiên Ca đã vi phạm lời thề năm đó, lấy võ học tiên nhân của Tần gia chúng ta, rồi lặng lẽ truyền cho đứa con riêng này của hắn. Đúng, khẳng định là như vậy rồi. Nếu thực sự có chuyện như thế, vậy chúng ta nhất định phải nhanh chóng báo cáo việc này lên cho lão tổ. Võ học tiên nhân năm đó, vô ý rơi vào trong tay Diệp Thiên Ca cũng đã là chuyện không nên. Nếu như không phải Nguyệt Nga lấy tính mạng của mình ra bảo đảm, Diệp Thiên Ca lại lập xuống lời thề độc, chỉ sợ toàn bộ Diệp gia sớm đã bị lão tổ của chúng ta tiêu diệt từ lâu. Mọi người trong Tần gia nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời tranh luận sôi nổi không ngừng, cuối cùng gia chủ Tần Tấn Xuyên mở miệng. Việc này vẫn chỉ là suy đoán, chưa tìm được chứng cớ. Tốt nhất trước tiên vẫn là không nên quấy rầy tới lão tổ tu hành. Nói tới đây, Tần Tấn Xuyên nhìn về phía Tần Chí, đứa con trai của mình luôn im lặng không nói. Tiểu Chí, việc này con thấy thế nào? Tần Chí sờ lên cái mũi, trầm ngâm nói. Anh họ Vô Song chính là thánh tử của Thánh Tâm Các, tương lai sẽ là người ứng cử chức vụ thánh chủ. Bây giờ bí ẩn mất tích, Thánh Tâm Các bên kia khẳng định sẽ điều tra tới cùng. Việc này cũng không cần chúng ta phải đi quan tâm. Tuy nhiên, trước tiên để cho người của chúng ta đi thăm dò lai lịch tiểu tử này một chút. Mọi người nghe thấy điều này thi nhau gật đầu, Tần Tấn Xuyên nói. Đã như vậy, vậy thì ta sẽ phái mấy tên cao thủ trong gia tộc đi dò xét tiểu tử kia. Không nghĩ tới Tần Chí lại lắc đầu cười nhạt một cái. Cha, việc này có cần chúng ta phải động thủ không chứ? Bây giờ còn có một người nếu như biết tiểu tử này có thực lực như thế chỉ sợ so với chúng ta càng không thể chờ đợi được để loại bỏ tên Diệp Trần này. Ai? Diệp Vô Thương. Sau khi Tần Chí báo ra tên của người này, sau đó lại nói tiếp. Để cho Diệp Vô Thiên đi nhúng tay vào việc này, có hai chỗ tốt. Thứ nhất, chúng ta không cần phải tự mình động thủ, mà có thể sau lưng yên lặng theo dõi kỳ biến. Thứ hai, tiểu tử kia bây giờ gia nhập vào Thần Long Vệ, ở đằng sau lưng có quân đội làm chỗ dựa, chúng ta muốn nhúng tay vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà lấy lực ảnh hưởng của Diệp gia trong quân đội, Diệp Vô Thương muốn tra ra hành tung của tiểu tử kia, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Còn nữa, xúi dục Diệp gia thì bọn hắn chính là chó cắn chó, bất luận là thằng con hoang hay là Diệp Vô Thương, cuối cùng ai có thể là người cười tới cuối, tổn thất đều là thực lực của Diệp gia. Đến lúc đó thì bọn ngựa bắt ve, chúng ta sẽ làm chim sẻ đứng ở đằng sau, há không phải tuyệt diệu sao? Sau khi Tần Chí nói xong, mọi người của Tần gia thi nhau gật đầu, Tần Tấn Xuyên càng là vỗ tay cười to. Ha ha, không hổ là con trai của Tần Tấn Xuyên ta. Tiểu Chí, vậy việc này cha giao cho con toàn quyền xử lý. Tần Chí vui vẻ gật đầu. Còn tự nhiên là việc nghĩa chắc chắn không chối từ. Tuy nhiên còn có một loại dự cảm. Tuy rằng Diệp Vô Thương này cũng là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng còn luôn cảm giác hắn không phải đối thủ của thằng con hoang kia. Có lẽ cuối cùng vẫn phải để Tần gia chúng ta ra tay. Cùng lúc đó thì ở Vạn Gia, tỉnh Đông Giang. Khởi bẩm gia chủ, người sát hại công tử và Chu đại sư thuộc hạ đã tra xét rõ ràng. Hắn chính là người mà người ta thường gọi là Diệp Tiên Sinh, gần đây rất nổi danh ở tỉnh Thiên Nam. Cái gì? Lại là hắn sao? Nhà giàu nhất tỉnh Đông Giang Vạn Quán Tài, gia chủ của Vạn Gia, nghe được tin tức mà thuộc hạ báo lên, vẻ mặt lập tức thay đổi lớn. Một lão giả có tướng mạo xấu xí ở bên cạnh Vạn Quán Tài mở miệng. Nghe đồn, người này ở hơn một tháng trước một chưởng đập chết kiếm ma Bạch Thiên Hành, trước đây không lâu lại diệt đi võ trưởng không. Gần đây dường như hắn đã được thần long vệ của Hoa Hạ mời chào, địa vị quả thực là không nhỏ. Lão già này chẳng những lớn lên cực kỳ xấu xí, hơn nữa còn mặc một thân áo bào xám. Đạo bào cũng không phải là đạo tăng, mà trông rất kỳ lạ. Sau khi Vạn Quán Tài nghe lão xấu xí này giải thích xong, vẻ mặt dao động một lúc, sau trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một tia sáng khốc liệt. Ta không cần biết hắn có bối cảnh gì, dám can đảm giết con trai của ta, kẻ này không chết thì không được. Nói tới đây, Vạn Quán Tài dừng lại một chút, nhìn về phía lão giả xấu xí. Huyền Âm đại sư, ta muốn nhanh chóng cầu kiến vô tướng pháp sư, mong rằng ngài có thể sắp xếp một chút. Không nghĩ tới lão tăng được người gọi là Huyền Âm đại sư kia lại nói, Vạn thí chủ, lão nạp trước đó không phải đã nói với ngươi rồi sao? Sư thúc ta từ sau khi ở tiên mộ trở về vẫn đang ở trạng thái bế quan, bây giờ không ai có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta đâu. Nói tới đây Huyền Âm đại sư dừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, không cần sư thúc ta phải tự mình ra tay chứ. Chỉ cần ngươi có thể tra được hành tung của tiểu tử kia, lão nạp có thể thay ngươi xử lý hắn. Vạn Quán Tài nghe vậy không thể không nhướng mày, thận trọng nói, Huyền Âm đại sư, không phải là Vạn Mỗ không tin tưởng ngươi, Chu đại sư cũng đã chết trên tay tiểu tử kia. Không đợi Vạn Quán Tài nói xong, Huyền Âm đại sư khoát tay áo nói, Vạn thí chủ, ngươi lại có chỗ không biết. Một mạch của Phạm Âm tự chúng ta tu luyện chính là tiên thuật thượng cổ, am hiểu là sử dụng pháp trận để tác chiến, nếu có thể đánh bất ngờ thì cho dù cao thủ thánh cảnh cũng là trong nháy mắt mà diệt sát. Chỉ có điều mạch này của chúng ta thiếu hụt rất rõ ràng, đó là năng lực cận chiến không tốt. Nếu để đối phương biết trước mà đề phòng, vậy thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Ta đoán Chu sư đệ hơn phần nửa là quá khinh địch, cho nên mới bị tiểu tử kia làm hại. Nếu như ta có năng lực nắm giữ hành tung của tiểu tử này, sau đó bố trí xuống trận pháp, rồi lại mượn nhờ uy lực của pháp khí thì nhất định có thể giết hắn, vì lệnh lang và Chu sư đệ của ta mà báo thù. Sau khi nghe Huyền Âm đại sư giải thích một phen, tuy rằng Vạn Quán Tài còn có chút không yên lòng, nhưng suy nghĩ một chút để cho Huyền Âm đại sư xuất thủ cũng được. Nếu như Huyền Âm đại sư đánh không lại, đến lúc đó hắn lại đi mời vô tướng pháp sư ra tay, như vậy càng tốt hơn. Vừa nghĩ tới đây, Vạn Quán Tài vội vàng đứng lên cảm tạ. Vậy tất cả cậy nhờ vào đại sư. Nếu đại sư có thể giúp ta báo thù, ta bằng lòng vì đại sư tìm 10 mỹ nữ tuyệt sắc để cung cấp cho đại sư hưởng dụng. Hóa ra, lão giả xấu xí này tuy rằng là một tên hòa thượng nhưng lại tuyệt đối không chê sắc, hơn nữa còn rất am hiểu về thuật thái âm bổ dương, thích nhất là những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi. Nghe được lời này của Vạn Quán Tài, Huyền Âm đại sư lập tức vui mừng ra mặt, trong đôi mắt già nua cũng hiện lên vẻ ham muốn. Lúc này ở trong Côn Luân Sơn, phía bắc của Hoa Hạ, bên cạnh một cái hồ nhỏ giống như tiên cảnh, có một lão giả tóc trắng phơ đang ngồi ngay thẳng ở đó. Chỉ thấy lão già tóc trắng này hô hấp đều đặn, khí tức kéo dài, mà sau khi hắn khẽ hít vào thở ra, tiên khí như mây mù đang lượn lở xung quanh cũng dường như theo hô hấp của hắn mà chậm rãi hội tụ lại. Mà lúc này, ngay sau lưng lão già tóc trắng cách khoảng 500 thước, có một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, trong tay cầm một cái bọc màu đen, đang vô cùng cung kính chờ đợi. Cuối cùng lão già tóc trắng tu luyện xong chậm rãi mở mắt ra, hơi nghiêng đầu hướng người đàn ông trung niên sau lưng. Có tin tức của vô song chưa? Người đàn ông trung niên lập tức bước nhanh lên phía trước, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đại trưởng lão, vô song công tử, hắn có khả năng bị người hại rồi. Người nói cái gì? Lão già tóc trắng nghe được điều này đột nhiên đứng dậy, mà những đám mây mù chung quanh kia cũng giống như bị cơn giận của hắn làm cho sợ hãi hoảng hốt, thế mà trong nháy mắt tiêu tán không còn một bóng. Người đàn ông trung niên kia lập tức càng thêm sợ hãi, vội vàng nói. Có thuộc hạ tới thành phố Vân Châu tìm cả một ngày một đêm, rốt cuộc tìm được tung tích của vô song công tử. Đáng tiếc. Nói tới đây, người đàn ông trung niên nâng cái bọc trong tay đặt xuống và mở ra, chỉ thấy bên trong là một chút quần áo rách nát, hơn nữa còn lưu lại vết máu. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên tỏ ra thống khổ. Thuộc hạ đã tìm người xét nguyện qua, có thể xác nhận đây chính là hài cốt của vô song công tử. Lão già tóc trắng nghe được điều này lập tức hét lớn, trực tiếp đánh một chưởng hướng về hồ nước, bành một tiếng. Mặt hồ đang yên lặng lập tức nổ tung, toàn bộ nước trong hồ giống như sôi trào, vậy mà hóa thành hơi nước, nháy mắt cạn khô. Đồng thời một giọng nói chứa chất sát khí ngập trời, vang lên quanh quẩn trong núi. Là ai? Là ai đã giết đứa bé vô song này của ta? Một vầng mặt trời đỏ từ trên mặt biển phía đông nhô lên. Sau khi trải qua một đêm thời gian trôi vùn vụt trên biển, Diệp Trần và năm tinh anh thần long vệ rốt cuộc đã vượt qua vùng biển Nam Hải, rất nhanh đi tới căn cứ hải quân ở Nam Hải. Phía trước bắt đầu đã xuất hiện từng trạm kiểm soát. Tuy nhiên, năm người Âu Dương Hàn này vốn chỉ xuất thân là binh vương, tự nhiên là quen đường dễ đi, mà Âu Dương Hàn xuất ra giấy tờ thông hành càng là một đường đèn xanh đi tới, trực tiếp đi tới vị trí trung tâm ở trên đảo. Ở trên biển, sau một lúc, nhóm 6 người lên đảo, một thanh niên là sĩ quan có dáng người khôi ngô tháo vát, trên vai hai gạch ba sao, dường như sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy nhóm người này lên bờ lập tức bước nhanh tới. Âu Dương, các người coi như là đến rồi sao? Ha ha. Nói xong trực tiếp với Âu Dương Hàn ôm nhau một cái. Hóa ra thanh niên sĩ quan này tên là Hứa Minh, là người quen biết cũ với Âu Dương Hàn, bây giờ là đội trưởng cảnh vệ của Thượng tướng Hải quân Lâm Chấn Nam. Đây cũng là một trong các lý do vì sao mà Dịch Sơn Hà lại phái Âu Dương Hàn tới đây phụ tá cho Diệp Trần. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Hứa Minh liền nói: Nghe nói lần này trong thần long vệ các ngươi có một cung phụng cấp thiếu tướng cũng tới, không biết là vị nào. Hứa Minh vừa nói, ánh mắt thăm dò trên mấy người còn lại. Thần Long Vệ từ trước tới nay là một bộ ngành thần bí của Hoa Hạ. Tin tức nội bộ của nhân vật cao tầng càng thuộc về cơ mật hạng nhất. Ngoài một số nhân vật thượng tầng là biết chút nội tình ra, thì người tự nhiên bình thường ít khi biết tới. Mà lấy địa vị của Hứa Minh, chỉ biết thần Long Vệ muốn phái cao thủ đến bảo hộ Thượng tướng Lâm Chấn Nam. Thế nhưng cụ thể là ai, lai lịch thế nào, hiển nhiên lại không biết. Âu Dương Hàn đang muốn mở miệng giới thiệu, lúc này Diệp Trần mới thản nhiên nói: Lời nói nhảm không cần thiết thì cũng không phải nói, lập tức dẫn ta đi gặp Lâm tướng quân. Quẳng xuống câu này, Diệp Trần trực tiếp đi qua bên người Hứa Minh, hướng phía trước đi tới. Hứa Minh nghe được điều này lập tức đột nhiên biến sắc, suýt chút nữa không nhịn được quát to. Mặc dù hắn chỉ là đội trưởng đội cảnh vệ nhưng lại rất được Lâm Chấn Nam tin tưởng. Ở trên toàn bộ Hải Nam này, cho tới bây giờ chưa có người nào dám nói với hắn như vậy. Hơn nữa hắn thấy tuổi của Diệp Trần còn trẻ, còn tưởng rằng là thủ hạ của Âu Dương Hàn, tự nhiên càng thêm tức không chịu được. Tuy nhiên còn chờ đợi Hứa Minh nổi khùng, Âu Dương Hàn đã tranh thủ đè hắn lại thấp giọng nói: Vị này chính là Diệp thiếu tướng mới lên cấp cung phụng của thần Long Vệ chúng ta. Cái gì? Hứa Minh nghe được điều này lập tức trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc một lúc lâu, mặt mũi tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Âu Dương, đây không có khả năng à, hắn chẳng qua chỉ là một tên nhóc. Hứa Minh còn chưa nói xong đã bị Âu Dương Hàn lấy tay bịt miệng lại. Hứa Minh, ăn nói cẩn thận. Âu Dương Hàn nói đồng thời còn nghiêm nghị hướng về Diệp Trần nhìn một cái. Trước mắt vị sát thần này, thế nhưng ngay cả mấy người như Lỗ Thiên Bá đều là tinh anh của thần Long Vệ, cũng là dám nói giết là giết, huống chi chỉ là Hứa Minh. Hắn cũng không muốn anh em tốt của mình bởi vì một câu nói mà chôn vùi tính mạng. Cũng may Diệp Trần dường như cũng không nghe thấy lời nói bất kính của Hứa Minh, đang từ từ đi về phía trước. Âu Dương Hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm, kéo Hứa Minh bước nhanh theo sau. Còn về Hứa Minh, nhìn thấy dáng vẻ người anh em tốt của mình giữ kín như bưng, trong lòng lập tức càng thêm tò mò. Tuy rằng bắt đầu thành thành thật thật đi tới phía trước dẫn đường, nhưng cũng không cảm thấy thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này có loại thực lực trong truyền thuyết kia. Hơn nữa, cho dù đối phương đứng hàng thiếu tướng, nhưng lại đối với hắn vô lễ như thế cũng làm hắn rất khó chịu. Dù sao thì hắn cũng là đội trưởng đội cảnh vệ của một vị thượng tướng chứ ít. Ngay sau đó, sau khi đi qua các trạm kiểm soát, mọi người đi tới một tòa nhà tương tự như nhà máy ở phía trước. Hứa Minh dẫn 6 người tiến vào trong, sau đó lại tiến vào một cái thang máy. Các tòa nhà trong căn cứ hải quân gần như đều có hình dáng bằng phẳng, từ bên ngoài nhìn vào trông rất đơn giản, không có gì lạ, giống như là một cái nhà máy hoang tàn đổ nát. Nhưng thực ra sức mạnh thực sự chắc chắn ẩn sâu bên dưới. Dù sao thì phía dưới vùng đất này là phòng hộ tốt nhất, không chỉ có thể bảo vệ chống lại các cuộc tấn công không quân mà còn có thể ngăn chặn kẻ thù nhìn trộm quân tình. Quả nhiên, sau khi mọi người tiến vào thang máy bắt đầu từ từ hạ xuống, giảm xuống ước chừng hơn 10 mét rồi đột nhiên dừng lại. Soạt, cửa thang máy mở ra, bên trong lập tức rộng mở trong sáng, không gian vậy mà so với một cái sân bóng còn muốn rộng hơn, hơn nữa còn đặt đầy các loại vũ khí và đạn dược. Dưới sự dẫn đường của Hứa Minh đi qua một nơi tương tự như nhà máy quân sự, lại đi tiếp mấy vòng tới một nơi bí mật và yên tĩnh. Diệp Trần biết chỗ này hơn phân nửa, chắc là nơi vị Thượng tướng Lâm Chấn Nam kia xử lý quân vụ. Xung quanh rõ ràng là đề phòng rất nghiêm ngặt, tất cả đều là những người lính có súng thật và có khoảng chừng hơn chục người, đều là rất uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là cao thủ ở trong quân. Một nhóm 7 người đi tới trước mặt, mấy tên binh sĩ lập tức đồng loạt thi lễ, động tác đều tăm tắp. Mấy người Hứa Minh, Âu Dương Hàn vốn là quân nhân cũng thi nhau hoàn lễ, duy chỉ có Diệp Trần là vẫn như cũ, hai tay đút túi quần giống như không nhìn thấy. Hứa Minh thấy Diệp Trần dáng ẻo, quần áo ba lăng nhăng, lông mày không thể không nhíu lại, trong lòng đối với hắn càng thêm bất mãn. Chẳng mấy chốc thì mọi người tiến vào phòng khách, Hứa Minh liền nói. Lâm Tư lệnh, quân vụ bận rộn, phiền các vị trước tiên ở đây chờ một chút, ta phải đi vào trước để báo cáo xin chỉ thị. Nói xong Hứa Minh vứt mấy người ở lại rồi tiến vào bên trong. Nhưng mà đợi tới nửa giờ vẫn không thấy Hứa Minh trở về. Đến lúc này thì coi như thằng ngu cũng hiểu được tình huống có chút không đúng. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể có hai nguyên nhân. Hoặc là Lâm Chấn Nam có rất nhiều quân vụ thực sự không thể phân thân. Nhưng nếu là như vậy ít nhất cũng phải phái người tới để tiếp đãi những người như bọn họ một chút mới đúng. Dù sao bọn họ thế nhưng là thần long vệ được biệt phái tới để bảo vệ Lâm Chấn Nam. Mà bọn họ và Lâm Chấn Nam lại không có mâu thuẫn gì. Thân đường đường là thượng tướng của một nước, không thể ngạo mạn thất lễ như vậy. Nếu như lý do này không thông, vậy cũng chỉ còn một khả năng khác, đó chính là Hứa Minh căn bản không có thông báo gì. Còn về nguyên nhân thì cũng không khó để suy đoán, hơn phân nửa là muốn trả thù cử chỉ vô lễ của Diệp Trần trước đó với hắn. Mấy người Âu Dương Hàn cũng không ngu, Diệp Trần đã có thể nghĩ tới mức này bọn họ tự nhiên có thể nghĩ tới. Mấy người Âm Bất Bình, Lỗ Thiên Bá khóe miệng bắt đầu lộ ra nụ cười đùa cợt. Tuy rằng bọn họ bây giờ cùng một phe cánh với Diệp Trần, thế nhưng có thể nhìn thấy Diệp Trần kinh ngạc, trong lòng thì khỏi phải nói có bao nhiêu sung sướng. Duy chỉ có Âu Dương Hàn là vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy người trước mắt này, thiếu niên tướng quân so với hắn còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều, tuyệt đối không phải là nhân vật có thể tùy tiện trêu chọc. Anh em tốt này của mình không biết trời cao đất rộng, lại dám dùng các loại thủ đoạn tiểu nhân này cố ý làm khó hắn, chỉ sợ đợi lát nữa sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Đúng lúc này thì trong phòng khách lại có ba người đi tới. Ba người này đều mặc quân trang hải quân, hơn nữa quân hàm không thấp. Người đàn ông trung niên đi đầu trên vai là bông lúa một sao, cũng là một tên thiếu tướng. Còn về hai người sau lưng kia đều là quân hàm đại tá. Rất rõ ràng ba người này cũng là nhân vật cao tầng ở quân khu Nam Hải. Nhưng nhìn tới ba người này, Diệp Trần lập tức nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Ngay sau đó cả ba đi thẳng tới trước cửa chống đạn. Ở cửa ra vào có hai người đứng gác, vội vàng cung kính chào theo kiểu quân đội. Người trung niên có quân hàm thiếu tướng trực tiếp mở miệng, nhanh mở cửa, ta có quân tình khẩn cấp phải báo với Lâm Tư lệnh. Hai người lính gác không dám kéo dài, hơn nữa đối phương vốn là cao tầng trong quân, lại là khách quen của nơi này, cho nên không chút do dự, lúc này liền điền mật mã nhanh chóng mở cửa chống đạn. Ba người thấy thế khoe miệng thì nhau hiện ra nét vui mừng, lập tức bước nhanh vào. Ngay vào lúc ba người tiến vào cửa sắt trong tích tắc, Diệp Trần lập tức nhìn ra sơ hở trên thân thể ba người này, khóe miệng không thể không nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm. Thuật xúc cốt để dịch dung sau, suýt chút nữa thì ngay cả ta đều bị lừa, xem ra chắc là người của đảo Khô Lâu, lá gan thật đúng là không nhỏ. Thấp giọng tự nói với mình một câu, ký ức liên quan tới kiếp trước lại bắt đầu ùa về trong tâm trí Diệp Trần. Đảo Khô Lâu cũng là một trong 10 tổ chức sát thủ lớn của thế giới, nó xếp hạng thứ 6. Sát thủ từ đảo Khô Lâu đi ra, nghe nói xương cốt mỗi người đều quái lạ, lại thêm từ nhỏ trải qua đổi dưỡng bằng gen thuốc nước đặc thù, học tập được cả thuật xúc cốt. Sau khi lớn lên, cơ bắp và xương cốt có thể tùy theo ý muốn mà thiên biến vạn hóa. Tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, thậm chí ngay cả vân tay, bọn họ cũng có thể thay đổi. Lại phối hợp thêm với thuật dịch dung, gần như có thể là dễ dàng giả mạo bất cứ một ai. Diệp Trần nhớ rõ là kiếp trước, trong những năm hắn đi làm sát thủ, đã từng tiếp xúc với đám sát thủ của đảo Khô Lâu. Tuy rằng thực lực của sát thủ đảo Khô Lâu ở trong đông đảo những tổ chức sát thủ hàng đầu của thế giới chỉ có thể coi là hàng giữa trung và thượng, sức chiến đấu không thể so sánh với bọn sát thủ của huyết ảnh thiên phạt. Thế nhưng, trong tất cả các tổ chức sát thủ lớn của thế giới thì đảo Khô Lâu chính là tổ chức sát thủ có xác suất thành công cao nhất. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bọn họ có thuật xúc cốt dịch dung. Sử dụng cái đó vào công tác ám sát thì quả thực là quá lợi hại rồi. Nghĩ lại mà xem, người thân bên cạnh ngươi bỗng nhiên lại cho ngươi ăn một đao, thì thử hỏi ai mà có thể chống đỡ được. Diệp thiếu tướng, vừa rồi ngài nói cái gì? Đảo Khô Lâu. Nhưng đó có phải là tên của một tổ chức trong 10 tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới không? Âu Dương Hàn ở một bên nghe được tiếng lẩm bẩm của Diệp Trần, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Diệp Trần đang định nói cho Âu Dương Hàn biết tên sĩ quan cao cấp đi vào trước đó chắc là sát thủ đảo Khô Lâu dịch dung mà thành. Nhưng đúng vào lúc này cửa sắt lần nữa mở ra, Hứa Minh từ bên trong đi ra, sau đó từ từ đi tới trước mặt 6 người. Hướng về Diệp Trần, ở bên ngoài cười nhưng trong thì không cười nói. Diệp thiếu tướng thực sự xấu hổ, Lâm Tư lệnh bây giờ đang có quân vụ khẩn cấp, muốn thương nghị với thiếu tướng Dương Thành Vũ, thực sự bận quá không có thời gian tới gặp các ngươi, hay là các ngươi trở về trước đi. Hứa Minh nói xong lời này trên mặt hiện ra một bộ vẻ, ta muốn chính là chơi ngươi thì ngươi có thể làm gì được ta. Mấy người Lỗ Thiên Bá, Âm Bất Bình càng nhịn không được mà cười nhạo. Theo suy nghĩ của bọn hắn, tuy rằng biết rõ Hứa Minh đang giở trò, nhưng Diệp Trần căn bản cũng không thể làm gì. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương hiếu chiến nhưng tiểu quỷ thì khó chơi. Cho dù Diệp Trần đứng hàng thiếu tướng, thế nhưng đứng trước mặt tư lệnh Lâm Chấn Nam, trong tay nắm giữ quyền lực một phương quân đội, hắn cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Hứa Minh rõ ràng đang cố ý là dây dưa, khó dễ cho Diệp Trần, không thông báo cho hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể xông vào hay sao? Nhưng mà rất nhanh bọn họ kinh ngạc phát hiện Diệp Trần thật đúng là dám làm vậy. Chỉ thấy Diệp Trần hoàn toàn phớt lờ những lời Hứa Minh nói, trực tiếp sải bước đi tới cửa sắt chống đạn. Tất cả mọi người nhất thời đều sững sờ. Sau khi Hứa Minh kịp phản ứng, lập tức bước nhanh xông lên, ngăn ở trên đường đi của Diệp Trần, quát lạnh: "Lớn mật, bí mật quân sự trọng địa, người dám xông vào?" Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên cười lạnh: "Tự tiện xông vào thì như thế nào?" Nói xong, Diệp Trần trực tiếp vung tay lên, một bàn tay đập Hứa Minh ở trước mặt bay văng ra ngoài. Cái gì? Năm người Âu Dương Hàn lập tức đều choáng váng. Tuy rằng bọn họ trước đó đã thấy thực lực châu bò của Diệp Trần, cảm thấy hắn coi trời bằng vung, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn vận mà có thể coi trời bằng vung tới tình trạng như vậy. Thậm chí ngay cả bí mật quân sự trọng địa hắn cũng dám xông vào. Đây chính là tội lớn đủ để bêu đầu. Tuy rằng ta rất chán ghét tiểu tử này, nhưng ta không thể không thừa nhận tiểu tử này thực sự là có gan. Lỗ Thiên Bá nhịn không được cảm thán một câu. Âm Bất Bình thì u ám cười nói: "Đây không phải là có gan, mà là óc chó. Ngay cả bí mật quân sự trọng địa cũng dám tùy tiện xông loạn. Lần này cho dù là Dịch Lão cũng không giữ được hắn." Không sai, cử động lần này của hắn dù sao cũng sẽ chọc giận Lâm Tư Lệnh. Ta ngược lại muốn xem hắn cuối cùng xử lý như thế nào. Diệp Trần hình như không có nghe được tiếng nghị luận của năm người phía sau. Sau khi một bàn tay đập Hứa Minh bay đi, sau đó tiếp tục hướng cửa chống đạn đi tới. Mở cửa. Diệp Trần đi tới trước cửa, trực tiếp ra lệnh với hai tên lính gác trước cửa. Hai tên lính kia vào lúc này đã đờ đẫn từ lâu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được nhân vật hung hãn như thế. Thế mà một bàn tay đánh bay Hứa Minh, khắp Nam Hải vô địch thủ, trực tiếp đập ra ngoài. Hơn nữa trước đó nghe Hứa Minh xưng hô, người thiếu niên trước mắt này dường như còn là một vị tướng quân. Hai tên lính kia còn đang biết, không biết phải làm sao. Hứa Minh vừa bị Diệp Trần vỗ bay ra ngoài, mặt mũi sưng vù, lúc này gắng gượng bỏ dậy, trực tiếp giận dữ hét: "Hai người các ngươi còn lo lắng cái gì? Dám can đảm xông vào trong trọng địa quân sự, bắn chết cho ta, giết ngay tại chỗ." Hứa Minh hiển nhiên đã bị tức giận làm choáng váng đầu óc, vậy mà đối với hai người kia hạ đạt mệnh lệnh giết ngay tại chỗ. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu, thực sự là một lũ ngu xuẩn. Nói xong, Diệp Trần tiến lên một bước, trực tiếp một quyền hung hăng đánh vào cánh cửa chống đạn dày 2 mét, rầm một tiếng. Cùng lúc đó, phía sau cánh cửa chống đạn, ba tên sát thủ của đảo Khô Lâu trước đó đã tiến vào văn phòng Lâm Chấn Nam. "Thành Vũ, nghe nói người có quân tình khẩn cấp phải báo cáo cho ta, có phải là bên Tam Cam kia lại có động tĩnh gì hay không?" Lâm Chấn Nam, tư lệnh Hải quân Nam Hải, một bên phê duyệt văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng đối với ba người kia nói. Khặc khặc, ba người còn thận trọng đóng cửa lại, vẻ mặt cười âm hiểm hướng Lâm Chấn Nam đi tới. Lâm Chấn Nam lập tức ý thức được tình huống không đúng, đột nhiên đứng bật dậy. "Người không phải Dương Thành Vũ, các ngươi là ai?" Ba người lần nữa cười khẳng khặc, các cơ trên khuôn mặt vặn vẹo một hồi, thân hình cũng đi theo đó biến hóa, sau một lúc đã hoàn toàn biến thành bộ mặt khác. Khặc khặc, Lâm Tư Lệnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngài chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới ba huynh đệ chúng ta có thể xuyên qua cửa ải nặng nề, trực tiếp quang minh chính đại đi tới trước mặt ngài chứ. Dung mạo sát thủ này trong nháy mắt liền biến thành tướng mạo của một người đàn ông châu Á bình thường, mà còn nói được tiếng Hoa, mặc dù là có chút cứng ngắc. Vẻ mặt Lâm Chấn Nam lập tức biến đổi lớn, gần như bằng tốc độ nhanh nhất rút súng lục bên hông ra. Păng păng, liên tiếp 3 phát súng gần như trong nháy mắt bắn ra, rất chuẩn xác bắn vào mi tâm của 3 tên sát thủ. Nhưng mà 3 tên sát thủ trước mặt này cũng không có ngã xuống, ngược lại trên mặt còn hiện ra nụ cười khinh thường. Ngay sau đó một cảnh tượng vô cùng rúng động xảy ra, chỉ thấy làn da trên khuôn mặt 3 người vặn vẹo một lúc. Bá bá, đạn ở chỗ mi tâm 3 người thế mà rõ ràng bị ép rơi ra ngoài, ngay cả một vết máu cũng không xuất hiện. Bây giờ đang ở khoảng cách gần, một súng bắn vào vị trí yếu hại như thế, 3 người thế mà tự nhiên không có chuyện gì xảy ra, đã đẩy đạn ra khỏi cơ thể rất dễ dàng. Cho dù là tông sư hóa kình cũng tuyệt đối không có trình độ biến thái như vậy. Đương nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là thực lực của 3 người trước mắt này đã vượt qua tông sư hóa kình. Bởi vì nếu như là tông sư hóa kình thì hoàn toàn có thể dựa theo tốc độ phản ứng kinh người để né đạn, hoặc là hóa khí thành cương, trực tiếp lấy cương khí để cản đạn, chứ căn bản không cần thiết phải vẽ vời cho thêm chuyện. 3 người trước mắt này hiển nhiên đã sử dụng gen thuốc nước đặc thù để cải tạo thân thể, xương cốt và cơ bắp, sớm đã hoàn toàn khác biệt với người thường, cho nên mới trở nên quỷ dị như vậy. Tuy nhiên, sau khi bắn ba phát này, Lâm Chấn Nam lại biết được súng ngắn không đủ để tạo ra uy hiếp với ba người này, lập tức đưa tay đặt trên nút đỏ ở trên bàn, nhưng mà dường như cũng không có phản ứng gì. Lâm Tư Lệnh là đang muốn báo tin cho người bên ngoài sao? Thực sự là có lỗi, trước khi chúng ta tới đây đã cắt đứt hệ thống báo động rồi. Hơn nữa, lấy trình độ cách âm của gian phòng này, bên trong coi như có xảy ra bắn nhau thì bên ngoài cũng không nghe được chút nào. Khặc khặc. Ba tên sát thủ của đảo Khô Lâu lần nữa nở nụ cười đắc ý một trận. Lâm Chấn Nam nghe được điều này, sắc mặt lập tức trắng nhợt ra. Mặc dù hắn là thượng tướng của một nước, nhưng là lấy mưu lược để phát triển và phấn đấu thành tướng, chứ không phải là cái loại mãnh tướng chiến đấu hùng hục. Tuy rằng cũng biết sơ sơ một số võ công, thế nhưng khẳng định là không cách nào so sánh với bọn sát thủ đỉnh cấp, chuyên nghiệp như thế này. Tuy nhiên, Lâm Chấn Nam đến cùng vẫn là thượng tướng một nước, sau khi trải qua hoảng hốt một lúc rất nhanh đã chấn định lại, lần nữa khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt trước đó rồi chậm rãi ngồi xuống, nhìn ba tên sát thủ đảo Khô Lâu trước mắt thản nhiên nói. Sống chết có số, tuy nhiên trước khi chết, có thể cho ta được biết rõ ràng một chút hay không? Không biết đằng sau ba vị là thế lực nào muốn mua cái đầu của ta? Người cầm đầu nhóm sát thủ Khô Lâu lập tức cười khằng khặc một tiếng. Ngươi dù sao cũng phải chết, coi như có biết thế lực sau lưng của chúng ta thì có thể làm gì. Huống chi, lấy người cơ trí như Lâm Tư Lệnh thì chắc hẳn là có thể trong lòng đã sớm biết rõ rồi chứ. Lâm Chấn Nam nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, đến tình cảnh này rồi thì biết hay không biết cũng có gì khác nhau đâu. Đáng tiếc à, tính mạng một người như ta thì có chết cũng không có gì đáng tiếc, thế cục Nam Hải thật vất vả mới ổn định lại, lại sắp phải rơi vào trong hỗn loạn rồi. Sát thủ kia lần nữa cười khằng khặc. Lâm Tư Lệnh ý chí thiên hạ, ta rất bội phục. Đáng tiếc là chúng ta đều về chủ của mình, đắc tội rồi. Nói xong lời này, sát thủ kia hướng về hai tên thủ hạ sau lưng vung tay, lạnh giọng nói. Tiễn Lâm Tư Lệnh lên đường đi. Rõ. Hai người kia lập tức lao tới. Lâm Chấn Nam cũng tự biết căn bản không thể nào là đối thủ của ba người trước mặt này. Lần nữa thở dài một tiếng, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không có ý định tiếp tục chống cự nữa. Nhưng vào ngay lúc hai tên sát thủ chuẩn bị ra tay, ầm ầm, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng nổ giống như một vụ nổ bom khổng lồ, ngay sau đó cả căn phòng mạnh mẽ lắc lư một cái giống như xảy ra một trận động đất cỡ lớn. Ba tên sát thủ lập tức thì nhau biến sắc. Không được rồi, động thủ mau. Tên sát thủ cầm đầu hét lớn một tiếng, hai tên thủ hạ cũng ý thức được là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức lao nhanh tới trước người Lâm Chấn Nam. Phản ứng của Lâm Chấn Nam cũng rất nhanh, khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài lập tức lại dấy lên hy vọng, dưới chân đạp mạnh một cái, cả người vào ghế lui về sau mấy mét, sau đó xoay người đi tới bên tường. Nhưng mà tốc độ của hai tên sát thủ còn nhanh hơn, thân thể gần như lóe lên cũng đã lao tới trước mặt. Ai, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Chấn Nam thở dài một tiếng, ngay vào lúc hắn cảm thấy mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói xa lạ. Có ta ở đây thì ngươi không chết được. Sau khi giọng nói này rơi xuống, Lâm Chấn Nam cảm thấy hoa mắt, không biết từ lúc nào trước mặt hắn đã xuất hiện một dáng người thon gầy. Đây là một thiếu niên, cả người mặc quần áo bình thường thoải mái, dung mạo khá đẹp trai, khí chất lạnh nhạt. Tự nhiên chính là Diệp Trần đã phá cửa mà vào, rồi nhanh chóng tạy tới chỗ này. Ầm ầm. Cùng lúc đó hai tên sát thủ đã lao tới trước mặt, một người rồi lại một người hung hăng đấm ra một quyền đập vào trên ngực của Diệp Trần. Hừ. Hai tay Diệp Trần chắp sau lưng, vững vàng đón đỡ một quyền của hai người, lạnh lùng hừ một cái. Bành bành. Hai tên sát thủ kia lập tức giống như đạn pháo bắn ngược trở về, sau đó xuyên thủng cả bức tường đá 7-8 phòng, rồi cuối cùng thân thể bị mắc kẹt ngay giữa trên tường giữa hai căn phòng, máu thịt đã sớm bè bét, hiển nhiên không sống nổi. Một tên sát thủ cuối cùng kia sau khi kịp phản ứng, sắc mặt lập tức biến đổi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Ngươi là ai? Chúng ta rõ ràng là làm không hề có chút sơ hở nào, ngươi làm sao phát hiện ra được chúng ta? Thực ra thì từ lúc hắn đang trên đường tiến vào căn phòng này cũng đã từng để ý tới Diệp Trần ở bên ngoài, nhưng lại không cảm ứng được cái gì, chỉ coi hắn là một gã thiếu niên bình thường nên không để trong lòng. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tên thiếu niên này lại là một cao thủ lợi hại đến như vậy. Diệp Trần cười lạnh, tiện tay phủi bụi trên người, thản nhiên nói, người tu luyện chính là thuật xúc cốt dịch dung thuật của đảo Khô Lâu phải không? Đáng tiếc còn quá kém. Từ lúc các ngươi bước vào cửa thì ta đã nhìn ra được lai lịch các ngươi, tuy nhiên chỉ là muốn chơi với các ngươi một chút cho nên mới không có lập tức vạch trần mà thôi. Sát thủ kia nghe được điều này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, gần như giống lên. Không, người nói bậy. 3 tuổi ta bắt đầu tu luyện môn thần công này, cùng với sự hỗ trợ của gen thuốc nước sớm đã tu luyện tới thành thạo, làm sao có thể bị ngươi nhìn ra sơ hở được, ta không tin. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, còn mạnh miệng sao? Cảnh giới tối cao của thuật xúc cốt dịch dung chính là thần hình hợp nhất. Ngươi chẳng qua chỉ giả được tương tự, còn lâu mới đạt được là rất giống. Bị ta nhìn ra thì có gì khó chứ? Nghe được điều này, vẻ mặt tên sát thủ kia đột nhiên đại biến. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại hiểu rõ đối với đảo Khô Lâu chúng ta như vậy? Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên. Nhớ kỹ, tên của ta là Diệp Cuồng Tiên. Không bao lâu nữa tất cả mọi người trên đảo của các ngươi cũng đều xuống dưới theo ngươi thôi. Nói xong lời này, không còn cho đối phương cơ hội nói chuyện, Diệp Trần trực tiếp tiện tay vỗ ra một trường. Tên sát thủ kia trong nháy mắt bị trường lực cuồng bạo này đập thành một đống thịt vụn. Ngay vào lúc một trường của Diệp Trần hủy diệt sát thủ kia, lúc đó thì mấy người Hứa Minh, Âu Dương Hàn cũng đã lao vọt vào trong. Diệp Cuồng Tiên, người thật to gan, thậm chí ngay cả trọng địa bí mật quân sự của Lâm Tư Lệnh cũng dám xông vào, còn làm hỏng nhiều đồ đạc như vậy, người phải chịu tội gì? Đừng tưởng rằng ngươi là cung phụng của thần Long Vệ là có thể coi trời bằng vung. Ở đây là quân đội Nam Hải, không phải là nơi mà ngươi có thể tùy tiện làm bậy. Hứa Minh lao vào nhìn thấy Lâm Chấn Nam không có việc gì. Đầu tiên là gánh nặng trong lòng được giải khai, sau đó thì mừng rỡ chỉ vào mặt Diệp Trần, lập tức bắt đầu chửi ầm lên. Mà mấy người Lỗ Thiên Bá, Âm Bất Bình tất cả đều là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Theo suy nghĩ của bọn hắn, Diệp Trần cho dù có châu bỏ hơn nữa, bây giờ dám làm bậy ở trọng địa quân sự, phạm phải đại tội như thế, Lâm Tư Lệnh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho dù hắn là cung phụng thần Long Vệ, chỉ sợ cũng không thể cứ tính như vậy mà xong. Duy chỉ có Âu Dương Hàn là cau mày, bởi vì từ lúc tiến vào, trong nháy mắt hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi rất nồng, sau đó để ý tới những vũng máu trên mặt đất, mà ở vách tường phía xa còn có hai cỗ thi thể xa lạ. Càng quỷ dị hơn là ba tên sĩ quan hải quân cao cấp trước đó đi vào lại biến mất một cách kỳ lạ. Hắn biết chuyện chắc chắn sẽ không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, đối mặt với chất vấn hùng hổ dọa người của Hứa Minh, hai tay Diệp Trần vẫn đút trong túi quần, một bộ vẻ mặt bình chân như vậy, giống như không hề nghe thấy. Ngược lại là Lân Chấn Nam ở một bên, sau khi kịp phản ứng lại, trừng mắt về phía Hứa Minh. Lão sược, Diệp thiếu tướng là ân nhân cứu mạng của ta, người ở chỗ này sủa bậy sủa bạ cái gì? Lâm Chấn Nam vừa nói xong, tất cả mọi người nhất thời ngẩn tò te, Hứa Minh càng là một bộ mặt đờ đẫn. Ân nhân cứu mạng. Lâm Chấn Nam hít sâu một hơi, chỉ vào trong vách tường ở phía xa, hai bộ thi thể sát thủ kia, và trên mặt đất tên sát thủ bị Diệp Trần đánh cho huyết nhục mơ hồ, thản nhiên nói. Hứa Minh, ba tên sát thủ của đảo Khô Lâu này đều đã trải trộn vào tới bạn bản doanh của chúng ta, ngươi làm đội trưởng đội cảnh vệ như thế nào vậy? Hứa Minh cho tới bây giờ mới để ý tới ba cỗ thi thể chung quanh, lại thêm lời nói của Lâm Chấn Nam, lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì ngã xuống. Thế mà lại để cho ba tên sát thủ đảo Khô Lâu trà trộn vào. Cũng may mắn là Lâm Chấn Nam không có chuyện gì, bằng không nếu như thực sự có chuyện xảy ra, hắn cái đội trưởng cảnh vệ này chính là phạm vào đội đại tội thất trách lớn nhất. Hơn nữa thất trách mất chức còn là chuyện nhỏ. Đến lúc đó toàn bộ thế cục của Nam Hải đều sẽ vì chuyện này mà bất ổn một lần nữa, hắn sẽ là tội nhân của cả quốc gia. Ngay tới đây, Hứa Minh hoảng sợ một trận, chân lưng gần như trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Sau khi Lâm Chấn Nam khiển trách Hứa Minh, nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười thân thiện, chủ động đưa bàn tay ra hướng về phía Diệp Trần. Người chính là Diệp thiếu tướng có phải không? Dịch lão thường xuyên đề cập về ngươi ở trong điện thoại, nói ngươi là thiếu niên anh hùng. Hôm nay được gặp mặt quả nhiên là thanh danh vang dội không hề sai. Vừa rồi thực sự may là có ngươi, bằng không cái mạng già này của ta, hôm nay chắc chắn đã nằm lại ở chỗ này rồi. Ha ha. Diệp Trần bắt tay với Lâm Chấn Nam, cười nhạt một tiếng nói. Lâm Tư Lệnh quá khen, việc nhỏ thôi. Lâm Chấn Nam lại lắc đầu nghiêm mặt nói. Đối với Diệp tướng quân mà nói thì đây là việc rất nhỏ, nhưng đối với Lâm Chấn Nam ta mà nói thì ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Nói xong lời này, Lâm Chấn Nam lập tức nghiêm mặt trịnh trọng hướng Diệp Trần, cúi người một cái. Mấy người còn lại thấy cảnh tượng này lập tức hai mắt đều trợn lên thật lớn, nhất là Hứa Minh, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Chấn Nam là ai? Đây chính là thượng tướng một nước, đại tư lệnh hải quân, trong tay có nắm mấy chục vạn người. Bây giờ vậy mà khom mình hành lễ với một tên thiếu niên, đây là một cái vinh quang rất lớn à. Nhưng Diệp Trần đối với chuyện này cũng không có khái niệm gì, đương nhiên nhận lấy cái hành lễ của Lâm Chấn Nam. Sau khi Lâm Chấn Nam hướng Diệp Trần thi lễ một cái, lại hướng Hứa Minh một bên nói. Đúng rồi, Diệp thiếu tướng tới từ khi nào? Các người tại sao không báo cho ta biết? Hứa Minh nghe được điều này trong lòng lập tức ngầm máy động, nói một tiếng không ổn, ấp úng có phần không trả lời được. Lâm Tư Lệnh, ta trước đó thấy ngài quá bận cho nên không dám quấy rầy. Hổ nháo, Lâm Chấn Nam trực tiếp nghiêm sắc mặt. Diệp thiếu tướng là có thân phận gì? Chẳng lẽ còn muốn ta phải nhắc nhở các ngươi sao? Người sao có thể thất lễ như vậy? Vâng vâng. Hứa Minh lúc này làm sao dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Sau khi Lâm Chấn Nam răn dạy Hứa Minh xong, hướng về phía Diệp Trần hiện ra nụ cười tràn ngập vẻ áy náy. Diệp tướng quân thực sự xấu hổ, người phía dưới không hiểu chuyện, tiếp đón các vị không chu toàn. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, cười nhạt một cái. Cũng không có việc gì, chúng ta chẳng qua mới đợi có hơn nửa tiếng mà thôi, đâu có lâu lắm. Nghe được điều này, sắc mặt Hứa Minh lập tức trắng nhợt, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Mấy người Âu Dương Hàn ý thức được là Diệp Trần đang bắt đầu phản kích. Quả nhiên, Lâm Chấn Nam nghe được điều này lập tức trừng lớn hai mắt lên, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, hiển nhiên lần này là đang thực sự nổi giận. Hứa Minh, người rất được, ngươi lại dám để Diệp thiếu tướng phải chờ bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ. Ngươi là đang cố ý cản trở sao? Là ai? Ai cho ngươi cái lá gan lớn như vậy? Ta... Hứa Minh lập tức không phản bác được, bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ vị tư lệnh này cơ trí bậc nào. Lý do của hắn không thể khiến Lâm Chấn Nam tin tưởng, căn bản không cách nào để cho Lâm Chấn Nam tin. Nói ra lý do còn không bằng trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Lâm tư lệnh, ta sai rồi. Lâm Chấn Nam hử lạnh một tiếng, hiển nhiên cơn giận còn sót lại một chút chưa tan hết. Hứa Minh à Hứa Minh, ngươi thực sự làm cho ta quá thất vọng. Nghe được lời này của Lâm Chấn Nam, tâm tư Hứa Minh nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Hắn hiểu vị Lâm tư lệnh này so hơn bất kỳ ai, đối xử với thuộc hạ luôn luôn rộng lượng, thế nhưng khi mà ông ta thực sự nổi giận đối với người nào, vậy thì người đó coi như hoàn toàn xong. Quả nhiên, sau đó nghe được Lâm Chấn Nam lại nói tiếp, người thất lễ với cấp trên, lừa gạt cấp dưới, hơn nữa còn thất trách nghiêm trọng, tự mình tới bảo vệ an ninh và nhận hình phạt của mình đi. Nói xong lời này, Lâm Chấn Nam cũng không tiếp tục để ý tới Hứa Minh, ngược lại hướng về Diệp Trần cười nói. Diệp tướng quân, ở đây quá loạn, ta sẽ để cho người của ta dọn dẹp một chút, chúng ta ra bên ngoài trò chuyện đi. Diệp Trần tự nhiên là không có ý kiến, gật đầu đi theo Lâm Chấn Nam ra bên ngoài, để lại Hứa Minh đã vô cùng hối hận, vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, giống như bị choáng váng không kịp phản ứng. Ban đầu hắn là đội trưởng đội bảo vệ của Lâm tư lệnh, tiền đồ của hắn có thể nói là tương lai tươi sáng, thậm chí tương lai đứng hàng tướng quân cũng không phải là không có khả năng. Mà bây giờ mà cũng bởi vì nhất thời tức giận nhịn không nổi, muốn cố ý ngáng chân Diệp Trần một cái, không nghĩ tới, vậy mà rơi vào tình cảnh như hiện nay. Tuy rằng Lâm Chấn Nam cũng không có khiển trách nặng nề, thế nhưng hắn lại hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai. Một khi đã để lại ấn tượng không tốt với Lâm tư lệnh, thì tiền đồ tương lai của hắn khẳng định là hoàn toàn u ám rồi. Nghĩ tới đây, và lúc này trong lòng Hứa Minh đã sớm hối hận vô cùng. Nếu như mọi chuyện đều có thể làm lại, thì có đánh chết hắn cũng không dám đi gây sự với Diệp Trần. Thế nhưng đáng tiếc là trên đời này cũng không có bán thuốc hối hận. Nếu bán thì chắc chắn là lão Trần đã mua rất nhiều.